Chương 140, tuyên chiến. Chí khôn và chiến tranh nữ thần AHH nực cười Adena, ngươi biết không rẻ ở cùng chư thần, cho tới nay đều cho rằng trong lời tiên đoán, cái kia sẽ phủ định rẻ ở nhân là ngươi. Nhưng đu nở dê vờ ơi à, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một chuyện cười mà thôi bởi vì thiên giới chư thần trong, mạnh nhất là ta à chỉ có ta mới có tư cách, trở thành cái kia trong lời tiên đoán, phủ định chúng sinh chi vương, leo lên vô thượng bảo tọa thần ta là Thái Dương thần. Mặt trời hóa thân, cái này cái trên thế giới, mạnh nhất tồn tại Thái Dương thần á bèn nói như vậy, từ trên người của hắn, nóng rực tiểu vũ trụ bạo phát, dường như ở trên mặt đất, dâng lên một viên đủ để đốt cháy hết. Thệ Thái Dương, nhiệt độ kinh khủng kèm theo tiểu vũ trụ tàn sát bừa bãi, dường như chính muốn trong nháy mắt đem điều này thánh vực hết thể hủy diệt. Đối mặt với Thái Dương thần á bèn tiểu vũ trụ, cái này phút chốc, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ đứng dậy. Trên người bọn họ tiểu vũ trụ thiêu đốt, ánh sáng màu vàng nóng bay lên, dường như chính muốn cùng Thái Dương thần ngạnh kháng. Nhưng vào đúng lúc này, Sa Cả cũng là vươn tay ra, nàng rất tùy ý ở trên tay mình rạch ra một vết thương, từ trên tay của nàng, tiên huyết vẩy ra, dường như tùy phong nhi thể mở dạng. Cái này một ti ti lũ lũ tiên huyết phiêu tán, dường như bị một cổ thần bí mật lực lượng dẫn dắt, cuối cùng rơi vào phía sau mọi người. Cái kia một tòa vô cùng lớn trí khôn và chiến tranh 473 pho tượng nữ thần mặt trên. Pho tượng dính vào thần huyết trong nháy mắt toát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Chợt ở ánh sáng vô tận trong, đầy trời quang vũ rơi, đồng thời pho tượng to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại. Dường như chỉ là trong thời gian thật ngắn, nguyên bản lớn vô cùng pho tượng, rất nhanh liền hóa thành một cái nho nhỏ kim loại pho tượng. Theo hậu kim thuộc pho tượng chạy tán, hóa thành một cái lại một cái bộ kiện, những thứ này bộ kiện rơi vào Sa Cả trên người, trực tiếp ở quanh thân của nàng hóa thành nhất kiện thần thánh y lý. Cái này đó là thuộc về trí khôn và chiến tranh nữ thần Adena thần thánh y lý thần thánh y lý mặc, đồng thời từ giáo hoàng sảnh, một đạo ánh sáng màu vàng bay tới. Rơi vào Sa Cả trên tay, hóa thành một mặt màu vàng cự đại tấm thuẫn tròn bề mặt này cái khiên, là trong truyền thuyết, Adena từ rẻ ở trong bụng lấy được. Sở hữu ngăn cản bất luận cái gì công kích năng lực thần thánh chi khiên. Cái này phút chốc, một tay cầm màu vàng lớn đại thuật bài, một tay cầm thắng lợi nữ thần quyền trượng, hạng nặng võ trang Sa Cả ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Thái Dương thần Aben. Từ trên người của nàng, phát ra trước nay chưa có chiến ý Sa Cả tính cách vô cùng ôn nhu, hoàn toàn chính là nhà bên thiếu nữ. Nhưng làm chiến tranh nữ thần Adena nàng, ở thời khắc mấu chốt, đồng dạng có thể chiến đấu. Mặc dù đối thủ là được khen là mạnh nhất Thái Dương thần Á Bèn vào lúc này, Sa Cả cùng Thái Dương thần Á Bèn rằng co, ô liềm phụ thần hệ trong, cường đại nhất chủ thần vào giờ phút này rằng co, một hồi thần chiến dường như hết sức căng thẳng. Không hổ là Adena, thực sự là không thể khinh thường A mặc dù ở vô tận trong luân hồi, đã sớm đánh mất chính mình phần lớn ký ức, nhưng thừa kế thần tính cùng thần lực chuyển thế, lại còn có thể sở hữu như vậy quyết đoán. Thật là khiến người ta giật mình a đối mặt Sa Cả chiến ý, Thái Dương thần A Bèn cười lạnh nói. Sau đó ngoài dự đoán của mọi người, tại dạng này dường như hết sức căng thẳng chi tế, Thái Dương thần A Bèn cũng là lại lên tiếng, nói, hiện tại, vẫn chưa tới ta ra tay với ngươi thời điểm. Hiện tại ta và ngươi liều mạng, ngược lại cho một ít người lượm tiện nghi. Hai anh, lúc này đây tới, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Bất quá tiếp theo. Đến khi ta nhật miệng thánh đấu sĩ hết thể tề tiểu, liền không phải lúc này đầy chuyện đơn giản như vậy nư a a. Thái Dương thần á bèn nói như vậy lấy, hắn mênh mông tiểu vũ trụ thu liễm, cũng là sẽ rách không gian, trực tiếp ly khai. Mà ở phía sau hắn, ba cái kia nhật miệng thánh đấu sĩ, đồng dạng là cười lạnh nhìn thoáng qua Sa Cả, cùng với một chúng thánh đấu sĩ, sau đó một lần nữa hóa thành ba đạo ánh sáng nóng rực phóng lên cao, ly khai thánh vực. Ly khai ai nhìn Thái Dương thần á bèn cùng ba cái nhật miệng thánh đấu sĩ ly khai, bao quát Sa Cả ở bên trong mọi người, đều là hơi thả lỏng một hơi. BGFC nếu quả như thật cùng Thái Dương thần á bèn ở chỗ này đánh một trận, sợ là coi như thánh vực có thể đánh thắng, toàn bộ thánh vực tuyệt đối đều sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa một trận chiến này phía dưới, không biết bao nhiêu thánh đấu sĩ sẽ chết trận. Bất quá ở thả lỏng một hơi sau đó, bọn họ trên mặt, lại đồng dạng lộ ra tương đương dầu dị thần tình. Thái Dương thần A Bèn, lúc này đây tuy là rút đi, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ xâm lấn vùng đất ý tưởng cùng dạ tâm, nhưng lại công nhiên tuyên chiến, đồng thời biểu thị hắn đang ở tập tề chiến lược, vẹn vẹn là những thứ này, để mọi người tại đây, căn bản không buông lo nở Zenoia Thái Dương thần A Bèn, chỉ sợ lại là một cái đủ để cùng từ trước thần chết Hades, cùng so sánh cường địch. Hơn nữa hắn không chỉ có con là tự mình một người cường đại, dưới tay hắn ba cái nhật miệng thánh đấu sĩ, đủ để giỏi hơn hoàng kim thánh đấu sĩ. Mà lúc này đây, đột ngột, Hạ Ạt Gạ Tù nhịn không được mở miệng nói, ba cái kia nhật miệng thánh đấu sĩ, là không phải chính là hắn thoại ngự chưa từng hạ xuống, đứng ở Hạ Ạt Gạ Tù bên người xì xịp hợt gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói ra, hơn phân nửa là nư a a. Nghe được đối thoại của hai người, tại chỗ một chúng thánh đấu sĩ trong, có tự nhiên đã biết, nhưng càng nhiều hơn, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, dường như không phải minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Ba cái kia nhật miệng thánh đấu sĩ có vấn đề gì không dễ gù lật theo bản năng hỏi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là làm giáo hoàng ta y kỳ lên tiếng, ba cái kia nhật miệng thánh đấu sĩ, chính là đã từng trốn tránh thánh vực mạnh nhất, giỏi hơn hoàng kim thánh đấu sĩ trên bốn cái thánh đấu sĩ trong ba cái. Long cốt tọa, hậu tiến tọa cùng với mèo rừng tọa. Ta y kỳ trực tiếp đem ba cái kia nhật miệng thánh đấu sĩ định tính vì trốn tránh. Bốn cái trốn tránh thánh đấu sĩ ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, ở đây không ít thánh đấu sĩ đều là chấn động trong lòng. Thánh đấu sĩ tổng cộng có 88 cái. Nhưng cho tới nay, làm người biết, chỉ có 84 cái. 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, 24 bạch ngân thánh đấu sĩ, cùng với 48 cái thanh đồng thánh đấu sĩ. Hết thệ cộng lại, chính là 84 cái. Thế nhưng, khoảng cách 88 con số, thiếu 4 cái. Cái này vẫn là rất nhiều thánh đấu sĩ nghi ngờ trong lòng địa phương. Chỉ là không có người ta nói, tự nhiên cũng không có ai tận lực đi hỏi. Dù sao thánh vực trong bí tân rất nhiều, có một số việc, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể nói ra. Bất quá lần này, trước mặt thoại ngữ hạ xuống sau đó, ta y kỳ trầm ngâm một chút, đem lưu lạc bốn cái tinh tọa bí tân cuối cùng toàn bộ nói ra. Làm ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống. Mọi người trên mặt đều là lộ ra thì ra là thế thần tình. Trong đó có người thần tình thở dài, mà có thì là bất đắc dĩ, thế nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ.